Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Có Lông Trông. Hôm nay có xin gửi đến các bạn bộ truyện Khang Kiều, tác giả Loan, người dịch Tô Ngọc Hà. Phàn án. Con sinh ra vào thứ hai thì diện mạo bánh bao. Con sinh ra vào thứ tư thì dễ đau thương. Con sinh ra vào thứ sáu thì bụng dạ tốt. Còn đứa sinh ra vào thứ năm đã đi xa rồi. Bài đồng dao của nước Anh cổ kính dường như đã hát lên số phận của họ. Đứa sinh ra vào thứ hai tên Hoắc Liên Ngao, đứa sinh ra vào thứ tư tên Khang Kiều, đứa sinh vào thứ sáu tên Văn Tú Thanh, còn đứa sinh ra vào thứ năm tên Hoắc Tiểu Phàn. Vào mùa hè năm 2006, tại quốc đảo Indonesia, cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại báo rằng có một đôi tình nhân đang uống thuốc ngủ tự tử, thở thoi thóp tại hang tình nhân ở đảo Bali. Đây là vụ tự tử vì tình thất bại. Cô gái tên Khang Kiều, chàng trai tên Hoắc Liên Ngao. 15 tiếng đồng hồ sau, khi tỉnh lại, Khang Kiều đã hỏi Hoắc Liên Ngao: "Vì sao lại gọi điện? Vì sao anh gọi cú điện thoại ấy vào giây phút cuối cùng?" Thật ra, Khang Kiều đã sớm hiểu rõ, chẳng qua cũng chỉ vì yêu chưa đủ mà thôi. Mời các bạn đón nghe bộ truyện. Chương 1. Năm 2013-2014. Trên cây thành công có vô vàn trái táo, nhưng nếu bạn chọn chúng thành phố New York thì tức là bạn đã chọn được trái táo to nhất trên cái cây ấy đấy. Ngày 31 tháng 12 năm 2013, 7 giờ, đúng tại bờ biển phía đông bắc Mỹ, chỉ còn 5 tiếng nữa là năm 2014 tối. Khói thuốc vấn vít mù mịt cả một căn phòng. Hút xong điếu cuối cùng, tay còn đang kẹp đầu lọc, Giản Liêu đã đứng dậy khỏi ghế. Dừng lại trước ô cửa sổ sát sàn rộng lớn, nhìn xuống đô thị hàng đầu thế giới qua làn khói mông lung. Ngọn đèn lung linh che khuất những ánh sao trên trời. Từng tòa nhà cao chọc trời được ánh đèn chiếu rọi trông càng giống hàng loạt mũi tên bắn lên bầu trời, mạnh mẽ, thẳng tắp, khí thế hơn người, khiến người ta phải chùn bước. New York được mệnh danh là thành phố táo. Về nguyên nhân của cái tên này có rất nhiều phân trần. Ý kiến duy nhất của Giản Liêu còn nhớ là vì lời bài hát nhạc jazz đã cũ đến rụng răng như sau: trên cây thành công có vô vàn trái táo, nhưng nếu bạn chọn chúng thành phố New York thì tức là bạn đã chọn được trái táo to nhất trên cái cây ấy đấy. Lời bài hát khí thế hăm hở này chắc chắn đã khích lệ những giấc mơ anh hùng còn đang rục rịch nơi lòng ngực. 18 tuổi, Giản Liêu một thân một mình từ Quảng Châu tới New York. 10 năm đã trôi qua, cuộc sống hiện tại của Giản Liêu không tốt cũng không xấu. Anh có một ngôi nhà riêng tại Manhattan, có một số tiền tiết kiệm nhất định tại ngân hàng. Tháng trước, vừa mua ô tô Mercedes-Benz C63. Nếu đi trên đường phố Manhattan, anh và những nhân viên hành chính cao cấp tay xách những chiếc cặp công vụ hàng hiệu của những công ty hàng đầu chẳng mấy khác biệt. Điều may mắn là, so với họ, trông anh trẻ hơn một chút. Thành tựu hiện thời của Giản Liêu có lẽ là do anh gặp được người tốt. Nói chính xác hơn là anh gặp được quý nhân. Giống như tâm trạng của những người đã quên ăn cá ngon thịt tươi, thi thoảng lại trông sang những bữa cơm rau đạm bạc của những gia đình bình dân vậy. Giản Liêu cũng hay nhớ lại khoảng thời gian ngày ngày đến nhà hàng rửa bát khi anh mới đặt chân tới New York, nhớ căn nhà ổ chuột bao ngày không nhìn thấy mặt trời và cả cô bạn gái với mái tóc dài và thẳng anh và cô yêu nhau hồi đó. Mặc dù tới bây giờ anh chẳng còn nhớ diện mạo của cô ấy nữa. Thở hắt một hơi, Giản Liêu quy tất cả những tâm trạng mang theo chút buồn bã vu vơ ấy thành chuyện khi sắp qua một tuổi. Khi đối mặt với một năm mới sắp đến, con người ta dù ít dù nhiều cũng sẽ tưởng nhớ lại năm cũ sắp qua. Bỏ đầu lọc vào trong gạt tàn, bước ra khỏi phòng hút thuốc, bóc một viên kẹo cao su bỏ vào miệng. 5 phút sau, Giản Liêu đẩy cửa lớn phòng họp ra. Viên kẹo cao su kia đã thành công mang đi mọi mùi thuốc lá còn sót lại trong khoang miệng. Đây là hộp đêm cá nhân nằm ở gần sông Hudson, từ tòa nhà xanh màu nước hồ đó. đi thẳng lên thang máy là có thể lên tới được hộp đêm. Từ tầng 60 trở lên, toàn bộ đều thuộc phạm vi kinh doanh của hộp đêm. Vẫn giống như 10 phút trước khi Giản Lưu ra ngoài, trong không gian rộng bằng hai sân quần vợt, ngoài giọng nói của người tổ chức đấu giá thì không còn một tạp âm nào khác. Giản Lưu trở về vị trí của mình, đó là một góc không mấy nổi bật. Tại đây có mười mấy người, cũng không có chỗ người như anh. Phải tìm một chỗ kín đáo để đứng. Họ và anh cũng có chung một thân phận, trợ lý cấp cao. Tính chất công việc của người trợ lý cao cấp thực ra không khác lắm so với một chân lon ton trong văn phòng. Công việc của họ chính là giúp boss của mình xử lý một vài việc khá lặt vặt. Boss của Giản Liêu tên là Hoắc Liên Ngao. Hiện giờ Giản Liêu đang đứng trên tầng cao nhất của hộp đêm. Một tháng có tới 29 ngày nơi đây yên ắng, chỉ tới ngày cuối cùng mỗi tháng mới mở cửa. Chỉ những hội viên cấp kim cương mới có tư cách nhận được lời mời. Tất cả những người cầm thiệp mời trên tay, ngoài việc đều là những nhà tỷ phú, thì còn cần có thêm một thân phận khác, những nhà siêu tầm. Tại rất nhiều địa điểm công cộng, càng ngày càng nhiều những người tiền tài như nước vui vẻ nói về những món đồ mình siêu tầm. Người nghe hùa theo, ngợi khen chúng hết lời. Lâu dần, siêu tầm trở thành một trào lưu trong thế giới thượng lưu. Dường như số lượng và chất lượng các món đồ siêu tầm của ai nhiều hơn và tốt hơn thì đời sống tinh thần của họ sẽ vô cùng giàu có và phong phú vậy. Về sở thích siêu tầm của những nhà tỷ phú, người ngoài thi thoảng lại truyền tai nhau những câu chuyện cười như bảo bối của ông trùm dầu mỏ Trung Đông bỏ ra số tiền hàng triệu mới mua được lại là lon nước tiểu của ông nội của người đẹp Trung Mỹ tên Vanessa. Nhắm vào trào lưu này, một vài triển lãm nghệ thuật do những hộp đêm tư nhân đẳng cấp tổ chức đã ra đời. Các triển lãm này chủ yếu là những buổi đấu giá, quy mô tuy không lớn, nhưng các sản phẩm được trưng bày lại khiến người ta phải tặc lưỡi. Bây giờ đây, tại hội trường được trang trí bằng hai tông màu chủ đạo là vàng hồng và xanh dương địa trung hải, đã diễn ra một buổi triển lãm như thế. Ngoài bốn cây cột trụ to đùng và sân khấu thủy tinh ra thì không còn thiết kế dư thừa nào khác. Mấy chục chỗ ngồi được xếp vòng quanh sân khấu, không một chỗ nào trống. Các vị khách quý xuất hiện với cùng món đồ đặc biệt mới mẻ khiến buổi triển lãm này trông giống như một buổi ra mắt đồ xa xỉ. Buổi triển lãm đã sắp kết thúc, đại gia người Nga bụng phệ là người giành được nhiều nhất. Ngoài việc sở hữu bản nháp của người nổi tiếng cùng điếu xì gà đang rất hot gần đây thì ông ta còn giành được cho tình nhân của mình món trang sức mà vị phu nhân bá tước thời Trung Cổ từng siêu tầm. Cô gái chỉ vừa đôi mươi, mãn nguyện dựa vào lòng người đàn ông đáng tuổi bố mình. Món trang sức trị giá mấy chục vạn khiến đôi mắt cô ta cần nũng nịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Từ phía Giản Liêu có thể nhìn rõ cô gái đang nằm trong vòng tay đại gia người Nga ấy, vô thức liếc mắt sang trái. Sân khấu thủy tinh thay đổi nhiều hình ảnh, có lợi cho trò chơi ánh mắt giữa nam và nữ. Người đàn ông trẻ ngồi ở mé trái chính là Hoắc Liên Ngao. Có lẽ tuyệt đại đa số mọi người sẽ giống Giản Liêu. Lần đầu tiên gặp Hoắc Liên Ngao, trong đầu đã lập tức hiện lên một suy nghĩ. Đó quả thực là một người đàn ông đẹp. Vẻ đẹp của Hoắc Liên Ngao là kiểu đẹp phi điển hình mà khi dùng những từ ngữ bình thường như vẻ đẹp tỏa nắng, anh tuấn phi phàm, cao lớn vạm vỡ để miêu tả thì cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó. Vẻ đẹp của Hoắc Liên Ngao thuộc kiểu tinh tế lạnh lùng kết hợp với đôi mắt hờ hững sẽ càng khiến anh giống một bức tượng đá tuyệt diệu yên lặng ngồi đó. Người đàn ông trẻ đó giống một kẻ xâm nhập và quan sát vô tình đến trái đất, mang theo sự mê hoặc chí mạng, khiến người ta không thể hiểu được. Năm ngoái, đã có một nhân vật nổi tiếng cấp giáo chủ nào đó hình dung về Hoắc Liên Ngao như thế. Cho dù nghe có vẻ khoa trương, nhưng cũng được rất nhiều người đồng tình, vì cho dù Hoắc Liên Ngao mặc một chiếc áo phông tầm thường giá 10 đồng đứng xếp hàng mua McDonald's thì cũng có thể thu hút đám con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ý nghĩa này giống như việc một vị hoàng tử thực thụ cho dù bị vứt vào cuộc sống bình thường vẫn vô cùng nổi bật. Khi những lời hình dung kia lọt vào tai Hoắc Liên Ngao, anh cũng chỉ cười, sau đó trả lời bằng một chất giọng nghiêm túc, nửa phản bác, nửa đùa giỡn. Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi nghĩ tôi phải sửa lại, tôi chắc chắn là một người tham gia vào cuộc sống trên hành tinh này. Sự nhiệt tình của tôi không kém bất kỳ ai cùng tuổi. Tôi và họ đều có những sở thích giống nhau. Thích ăn uống, du lịch, những cô gái xinh đẹp và gợi cảm. Ba thứ này không thể thiếu thứ gì. Câu nói này của Hoắc Liên Ngao không còn nghi ngờ gì cả. Chính là một tuyên bố với mọi người. Thực ra tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Việc thích ăn uống và du lịch cỡ nào thì anh chưa thể hiện ra ngoài vì anh quá bận rộn. Anh đã dồn sức vào việc kinh doanh của mình. Có điều, thứ cuối cùng mà Hoắc Liên Ngao nhấn mạnh thì đúng. Những cô gái từng hẹn hò với anh đa số đều xinh đẹp, ngực to, eo thon và chân dài. Đương nhiên thi thoảng cũng có ngoại lệ, ví dụ như cô gái tên Miêu Tiểu Cơ đang ngồi bên cạnh anh kia. Miêu Tiểu Cơ, ngoài điều kiện xinh xắn ra thì không một điều kiện nào khác phù hợp với thẩm mỹ quan của anh. Ngực lép, chân gầy, dáng người cũng không cao ráo. Về Miêu Tiểu Cơ, tối qua Hấp Lên Ngao đối mặt với những lời đùa cợt của đám bạn đã thản nhiên buông một câu. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút. Khi đó, Miêu Tiểu Cơ cũng có mặt. Miêu Tiểu Cơ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp trường mỹ thuật. Món đồ đặc biệt của triển lãm nghệ thuật là tác phẩm tốt nghiệp của cô ấy. Tác phẩm được đấu giá 30.000 đô là do Hoắc Liên Ngao mở hầu bao. Hoắc Liên Ngao nói thế này về tác phẩm của mình vừa đấu giá. 3 năm sau, nó có thể giúp tôi kiếm được 50.000 đô. Giản Liêu không chút nghi ngờ gì về câu nói của Hoắc Liên Ngao. Bà ngoại anh là một nhà nghệ thuật nổi tiếng. Anh di truyền từ bà mình sự nhanh nhẹn và nhạy bén đối với nghệ thuật. Trong số các tác phẩm đấu giá lần này tại triển lãm có những món đồ của riêng Hoắc Liên Ngao. Bản nháp của người nổi tiếng do người Nga đấu giá thành công và con dao võ sĩ mà người Trung Đông nắm chắc phần thắng. Hai sản phẩm này mấy năm nay luôn được dưới tầng hầm của Hoắc Liên Ngao. Khi bán ra, anh kiếm được không dưới 1 triệu. Tầng hầm của Hoắc Liên Ngao còn rất nhiều món đồ, sưu tầm kiểu như vậy. Anh sở hữu một đoàn với kinh nghiệm phong phú. Những thứ này đều được họ thu về từ khắp nơi trên thế giới, sau đó đút tiền cho nhà bình luận, nhà giám định hoạt bát trên thị trường và vào một thời cơ thích hợp. Thế là chúng trở thành những sản phẩm nghệ thuật đáng tầm, có một không gian thăng tiến vô hạn. Tiền đầu tư vào sản phẩm nghệ thuật là một trong những nguồn thu nhập của Hoắc Liên Ngao. Vì buổi triển lãm kéo dài 60 phút vừa vui vẻ kết thúc, 21 vật phẩm được các đại gia từ khắp nơi trên thế giới chia chác nhau. Hoắc Liên Ngao không chỉ là người khởi xướng, là buổi triển lãm, đồng thời cũng là chủ nhân của hộp đêm này. Hoắc Liên Ngao sở hữu 6 hộp đêm cao cấp có quy mô đạt tiêu chuẩn quốc tế. 2 căn ở New York, 2 căn ở Chicago, Las Vegas và Los Angeles, mỗi nơi có 1 căn. 6 hộp đêm này có thể mang tới cho Hoắc Liên Ngao lợi nhuận xấp xỉ 800 triệu đô mỗi năm. Theo thông lệ, sau khi buổi triển lãm kết thúc, Hoắc Liên Ngao sẽ mời những người này tới căn phòng mình chuẩn bị trước để giao lưu một bữa tiệc rượu. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, rõ ràng các khách mời rất hứng thú với lời mời của Hoắc Liên Ngao. Ngược lại, Miêu Tiểu Cơ này giờ vẫn yên lặng ngồi bên cạnh anh, có vẻ ủ rột. Khi Hoắc Liên Ngao giành được tác phẩm tốt nghiệp của Miêu Tiểu Cơ với giá 30.000 đô, cô ấy không như vậy. Lúc đó, Miêu Tiểu Cơ còn đỏ bừng mặt vì khấn khích. Điều khiến Miêu Tiểu Cơ không vui vẻ có lẽ là khi Hoắc Liên Ngao đùa cợt nói 3 năm sau, nó có thể kiếm về cho tôi 50.000 đô. Những người theo nghiệp nghệ thuật trước nay luôn thanh cao, Miêu Tiểu Cơ cũng như vậy. Dường như ý thức được mình đã khiến bạn gái không vui, Hoắc Liên Ngao mặt hôn nhẹ lên tóc của Miêu Tiểu Cơ. Lúc đó, Giản Liêu đang ở ngay phía sau. Tưởng anh bán tác phẩm của em đi thật sao? Vì khoảng cách gần, Giản Liêu nghe rất rõ những lời thầm thì của Hoắc Liên Ngao. Miêu Tiểu Cơ không nói gì. Ngốc à, đó rõ ràng là một lời ngợi khen và tin tưởng. Anh tin tưởng em làm được. Anh dịu dàng lẩm nhẩm, câu nói cuối cùng nghe còn thánh thót.

Rõ ràng anh rất hài lòng với sự biểu hiện của cô ta. Sau khi tạm biệt người cuối cùng, Hoắc Liên Ngào chủ động hỏi cô ta: "Tối nay muốn đi đâu ăn?" Đường Vũ Huyền chỉ chờ có thế. "Nhà anh." Cô ta nói bằng một ngữ khí bức người. Sau vài giây im lặng, anh ừm một tiếng ơ hờ. "Anh phải đích thân xuống bếp đó." Lần này không còn chèn ép như trước mà thanh mảnh, có chút nũng nịu. Anh không trả lời. Khoác tay anh, cô ta kéo dài giọng: "Liên Ngao, anh bảo nếu để ông nội biết em lén đưa anh tới gặp mấy người bạn của ông, liệu ông có đánh em một trận nên thân không?" Đám nhà báo phương Tây thích gọi cô ta là bánh ngọt đường ra, còn ký giả phương Đông lại ưa dùng cụm từ đỏ ba đời để miêu tả. Trên người Đường Vũ Huyên có thứ quyền lực, tài sản điển hình nhất. Cụ ngoại, ông ngoại đều là loại người chỉ cần qua Tết là sẽ nhận được điện thoại chúc thọ của rất nhiều cơ quan chức quyền. Bố làm kinh doanh, mẹ làm chính trị, anh trai được coi là nhà ngoại giao có tiền đồ nhất. Cô ta sắp kế thừa vương quốc kinh doanh của bố mình. Còn các anh chị em họ của cô ta thì đều là người nổi tiếng trong xã hội. Dĩ nhiên, Đường Vũ Huyên cũng vậy. So với bạn bè và người thân, cô ta không che giấu thân phận của mình. Cô ta thích cảm giác nổi bật mà gia tộc mang lại. Có điều cô ta không bao giờ dám cậy thế làm kiêu. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết, làm chuyện gì cũng phải có chừng mực, cũng biết cách tăng thêm áp lực một cách phù hợp vào thời cơ chín mùi để mọi chuyện thành công nhanh hơn dự kiến. "Tối nay muốn ăn gì?" anh nói với vẻ khó xử. Nhe răng cười, cô ta càng áp sát người anh. "Chỉ cần là Hoắc Liên Ngao nấu, kể cả ăn mì nấu với nước không em cũng thích." Lời nói của cô ta có vẻ rất hữu dụng. Hoắc Liên Ngao kéo cô ta vào một cửa hàng trên phố người Hoa. Trong cửa hàng có đủ các món đồ đại diện cho ngày Tết truyền thống của Trung Quốc mà mức độ yêu thích còn vượt qua những bông hoa hồng tượng trưng cho ngày lễ tình yêu. Cả cửa hàng toát lên một bầu không khí náo nức vui vẻ. Valentine không thể thiếu hoa và chocolate. Hoắc Liên Ngao mua cho cô ta, anh còn hứa tối nay sẽ làm món chung cho cô ta ăn. Mua xong những đồ ăn cần thiết, chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, Đường Vũ Huyên bỗng bị hấp dẫn bởi một đôi búp bê Trung Quốc dễ thương, bèn kéo Hoắc Liên Ngao tới trước tủ kính ngắm nhìn. Cầm búp bê lên tay, cô ta sánh vai cùng Hoắc Liên Ngao đi trên hành lang, hướng về phía bãi đỗ xe. Con đường này dài mà thẳng tắp, hai bên còn lần lượt đặt những biển quảng cáo, tuyên truyền cho ngày lễ truyền thống Trung Quốc. Trên trần nhà treo rất nhiều đèn lồng, có dây tua rơ rủ xuống, giống như một cơn mưa sao băng màu đỏ lướt qua, tuyệt đẹp và may mắn. Điều này khiến Đường Vũ Huyên muốn giơ tay lên, chạm qua chúng. Chìm đắm trong màn tiếp xúc thân mật với dây tua rơ, Đường Vũ Huyên nghiêng mặt sang, định tìm Hoắc Liên Ngao. Bỗng thấy bên phải trống vắng, nhất định là vì cô ta đi quá nhanh, bèn quay đầu tìm. Nhưng không phải vì cô ta đi quá nhanh, mà vì anh đã dừng bước. Hoắc Liên Ngao đứng sau cô ta, cách cô ta một khoảng mười mấy bước chân. Anh đứng im bất động. "Hoắc Liên Ngao." Đường Vũ Huyên gọi một tiếng, anh vẫn đứng im, dừng hẳn lại. Cô ta đành quay ngược trở lại, đi từng bước tới trước mặt Hoắc Liên Ngao. Anh dường như bị thứ gì thu hút, cứ nhìn chòng chọc về phía trước. Đường Vũ Huyên nhìn theo, phía trước ngoài người ra vẫn chỉ còn người. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, người ra vào các trung tâm thương mại đều là người phương Đông. Nhìn kỹ thì họ chẳng có gì đặc biệt. "Hoắc Liên Ngao." Đường Vũ Huyên giơ tay khua khua trước mặt anh. Lúc bấy giờ, anh mới hoàn hồn đẩy cô ta ra. Họ tiếp tục đi về phía trước. Gần đó có một đôi nam nữ khoảng 30 tuổi thu hút sự chú ý của Đường Vũ Huyên. Đó là một đôi nam nữ người phương Đông, cười nói vui vẻ, cử chỉ thân mật. Điều hấp dẫn cô ta không chỉ là họ mà còn là những đứa trẻ họ đang bế trong lòng. Hai đứa trẻ mặc trang phục truyền thống, dùng để về đón Tết với trưởng bối, trang điểm xinh như con búp bê trong tay cô ta. Cô nhìn chúng chăm chú rồi nói với Hoắc Liên Ngao: "Chúng đáng yêu thật, em đoán chúng nhất định là một cặp song sinh." Hoắc Liên Ngao không trả lời, hai người bế con từng bước lại gần họ. Khi sắp đi lướt qua, người đàn ông bước chậm lại, nhìn Hoắc Liên Ngao. Đường Vũ Huyên quay đầu nhìn Hoắc Liên Ngao, còn anh thì vẫn tỏ ra vô cảm. Người đàn ông bước vượt qua cô ta. Vài giây sau, Đường Vũ Huyên nghe thấy một giọng nam giới vang lên sau lưng, mang theo chút ngập ngừng. Hoắc Liên Ngao. Giây phút đó, cô ta bắt gặp một chút bực bội rất nhanh trên gương mặt anh. Khi được gọi từ tiếng thứ hai, thì anh dừng bước. Tiếp sau đó là một cảnh tượng thường gặp ở trong cuộc sống. Đồng hương gặp nhau giữa đất khách quê người. Người đàn ông quen Hoắc Liên Ngao, ngược lại với sự nhiệt tình của anh ta, Hoắc Liên Ngao lại khá thờ ơ. Chu Tùng An. Anh gọi tên người đó, hờ hững liếc nhìn đứa trẻ trong lòng. Kết hôn rồi sao, đứa bé đáng yêu đó. Cô gái vừa đi song song với anh ta cũng bước lên, nghe thấy vậy chị ta bật cười vui vẻ. Người đàn ông tên Chu Tùng An nói giọng khó xử. Đây là chị gái của tôi, đứa bé là con chị ấy. Bốn người tránh sang một bên, cuộc gặp gỡ này không tránh khỏi màn hỏi thăm đôi ba câu. Hoắc Liên Ngao có vẻ rất quan tâm tới chuyện cưới hỏi của Chu Tùng An. Kết hôn chưa? Chưa, anh ta ngượng ngập trả lời. Nếu tôi nhớ không nhầm, có lẽ anh đã ba mươi mấy rồi. Con của chị anh cũng lớn từng này rồi. Đường Vũ Huyên hoàn toàn sửng sốt khi nghe được những lời như thế từ Hoắc Liên Ngao. Người đàn ông này hôm nay có vẻ uống phải giấm. Ngược lại, Chu Tùng An khá bình thản. Câu này Chu Tùng Ngọc thường nói với tôi. Chu Tùng Ngọc là chị gái của Chu Tùng An, ý tứ của anh ta rất rõ ràng. Mấy chuyện này không thích hợp với người anh em. Đường Vũ Huyên cũng cảm thấy Hoắc Liên Ngao nói câu này hơi kỳ lạ. Rõ ràng hai người họ nhìn là biết thuộc hai tiếp người hoàn toàn khác biệt. Nhưng dường như anh không hề ý thức được điểm này, còn tiếp tục hóng hớt. Đúng là cố chấp, tôi đoán giờ đến bạn gái anh cũng không có phải không? Trong lúc nói, ánh mắt Hoắc Liên Ngao còn như có như không liếc về phía một bộ phận nào đó của Chu Tùng An, ý đồ khiêu khích rất rõ ràng. Đàn ông ba mươi mấy tuổi mà bạn gái cũng không có, có lẽ nào anh không có nhu cầu sinh lý? Bầu không khí có phần ngượng ngập, chị của Chu Tùng An đứng ra phá tan. Tùng An, bạn em. Người quen cũ. Chỉ quen biết thôi. Cả hai đồng thanh một cách ăn ý. Bầu không khí một lần nữa lại rơi vào ngượng ngập. Cũng may, lúc này tiếng chuông di động vang lên, là điện thoại của chị gái Chu Tùng An. Đứa bé được đặt xuống, chị gái Chu Tùng An đi qua một bên nhận máy. Đứa bé di chuyển qua, nắm lấy tay Chu Tùng An. Chúng là sinh đôi à? Lúc này Đường Vũ Huyên mới nhớ ra điểm nghi vấn lúc trước. Hai đứa bé trông chỉ khoảng 6-7 tuổi, trắng trẻo và xinh xắn. Phải. Câu trả lời của Chu Tùng An đã chứng thực cho suy đoán của Đường Vũ Huyên. Đáng yêu thật. Đường Vũ Huyên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một đôi song sinh đáng yêu như thế, bèn chỉ tay vào chúng. Đây nhất định là chị rồi. Rồi cô ta chỉ sang đứa bé đang được bế, nghịch nghịch ngón tay nói. Thế nên, con nhất định là em gái rồi. Vừa nói xong, đứa bé lập tức rút khỏi tay cô ta, khuôn mặt ban nãy còn cười giờ phồng lên. Chu Tùng An phá lên cười. Thành quân nhà chúng tôi là tiểu hoàng tử nhé. Lúc này, Đường Vũ Huyên mới hiểu tại sao đứa bé lại phồng má. Tiểu hoàng tử bị hiểu nhầm là tiểu công chúa, dĩ nhiên là sẽ không vui rồi. Đứa bé trở mặt trông lại càng đáng yêu, cô ta định giơ tay trêu tiếp, ai ngờ. Lẽ nào vẫn chờ đợi? Giọng Hoắc Liên Ngao vừa lạnh vừa cứng. Không được sao? Chu Tùng An không cười nữa. Đợi được không? Đây là chuyện của riêng tôi. Đường Vũ Huyên hoàn toàn không hiểu họ nói gì với nhau, bèn kéo tay Hoắc Liên Ngao thì thầm bên tai anh. Có chuyện gì vậy? Anh... Lời Đường Vũ Huyên bị một giọng nữ cắt ngang. Chu Tùng An, A Kiều bảo em nghe điện này. Chị gái Chu Tùng An đưa di động cho em. Cô ấy nói không gọi được vào máy của em nên gọi vào máy chị. Lúc đó, Đường Vũ Huyên đang nắm tay Hoắc Liên Ngao. Có một khoảnh khắc, cô ta cảm thấy tay anh chợt run lên, đầu ngón tay lạnh ngắt. Chu Tùng An đón lấy di động, Chu Tùng Ngọc thì đón lấy đứa bé. Chu Tùng An đi qua một bên nhận máy. Đầu kia điện thoại vọng tới giọng nói mà anh luôn si mê, có chút thanh lạnh nhưng không thiếu nhiệt độ, cũng giống như chính con người cô vậy. Dặn dò xong những điều cần thiết, cô nhắn nhủ thêm một câu: ở ngoài cẩn thận một chút. Ừ. Vậy Khang Kiều. Sóng điện thoại không ổn định lắm, cứ xè xè. Lát sau, chất giọng dịu dàng trong trẻo của cô mới vang lên. Em đang nghe đây, anh muốn nói gì? Muốn nói gì với cô ư? Chu Tùng An cũng không biết, chỉ đơn giản là muốn nghe giọng cô, thêm một câu thôi cũng được. Anh rời xa Thượng Hải cũng mười mấy ngày rồi, lần này Chu Tùng An thay mặt anh rể đã đi công tác xa để dẫn hai đứa trẻ tới New York chúc Tết ông nội. Hử? Đầu kia lại nói. Thế là Chu Tùng An nghĩ tới một đề tài. Khang Kiều, em đoán là anh vừa gặp ai? Anh gặp ai? Vừa nghe là biết cô chẳng hề hứng thú với việc anh gặp ai, nhưng điểm này cũng hợp với tính cách của cô. Cô gái tên Khang Kiều kia luôn hờ hững với rất nhiều việc. Anh vừa gặp Hoắc Liên Ngao. Một lát sau, lại là một tiếng ửm như có như không. Nhưng trong tiếng ửm ấy lại mang theo một chút cảm xúc giống như... Anh gặp công tử nhà họ Hoắc à? Không đúng, phải là cậu chủ Liên Ngao nhà họ Hoắc. Ở vương quốc hai màu xanh trắng ấy, họ đều gọi người đó là cậu chủ Liên Ngao. Sau đó là một câu hỏi uể oải mang tính hình thức. Trông anh ta thế nào? Là sống thế nào mới phải chứ? Tốt hay tệ? Hoắc Liên Ngao thì chắc là sống rất tốt rồi. Trong khoảng mười mấy ngày tới New York, Chu Tùng An đã nghe rất nhiều người trong thành phố bàn luận về Hoắc Liên Ngao với giọng ngưỡng mộ, cái đầu thông minh, tiền tài như nước, tướng mạo tuấn tú, bạn bè đông đảo, cùng với những cô gái xinh đẹp luôn cam tâm tình nguyện vây quanh. Một cuộc đời như vậy có thể hình dung bằng từ hoan lộ thanh thang. Trông cậu ta không tồi, bạn gái cũng rất xinh đẹp. Chu Tùng An trả lời như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.